Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 352, có chơi có chịu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người uống một ngụm mang theo người thức uống. Các ngươi nhìn, Tiền Thương Nhất chỉ vào bên cạnh, ở nơi đó, cũng có một cái cột đá. Chỉ bất quá cùng mọi người lúc này đứng thẳng cột đá so sánh với, muốn nhỏ hơn nhiều. Ở phương xa trên trụ đá, có đồ vật gì ngay tại phát ra bạch quang. Tuy là tại một mảnh hỏa hồng bên trong, bạch quang cũng không lóa mắt, nhưng lại có vẻ phi thường riêng biệt. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Nhiên nói một câu, đi đến cột đá ranh giới. Tiền Thương Nhất cảm giác lông mày của mình tựa hồ cũng muốn bốc cháy. Nóng quá a, chấm ngoặc kép, Lam Tinh rốt cục cũng không nhịn được chửi bậy một câu. Có một cây xiềng xích, Tỉnh Hoa Thủy xoa xoa mồ hôi trán, một mực liên tục đến phía trước trên trụ đá. Chẳng lẽ ý là để chúng ta đi qua? Có khả năng, Mạc Nhiên nói tiếp, ta cho rằng không chỉ là để chúng ta đi qua, mà là trước đi qua rồi trở về. Tiền Thương Nhất nhìn xem xiềng xích nói, vô luận như thế nào, tại chuyển đổi thời điểm đều phải ở tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ. Tuy là điểm này tại trên quy tắc không có nói rõ, nhưng tin tưởng mọi người cũng sẽ không hoài nghi điểm này đi. Ừ, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Mạc Nhiên híp mắt, nhìn về phía phương xa cột đá. Lúc này, một cỗ sóng nhiệt thổi tới. Mỗi người cũng cảm giác mình giống như ở tại khó chịu nồi bên trong đồng dạng. Bất quá, cũng may mà cỗ này sóng nhiệt, trên trụ đá bạch sắc quang mang càng chói mắt một ít. Tại quá trình này bên trong, Tiền Thương Nhất đám người thấy rõ ràng phát ra bạch quang đến tột cùng là cái gì. Kia là một cái xúc sắc, chuẩn xác hơn nói là một cái xúc sắc huyễn ảnh. Ngươi còn nói đúng rồi. Bị ảnh hí tại Tiền Thương Nhất bên người nói một câu. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có quá nhiều biểu hiện. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ một vấn đề khác. Ai đi qua đem xúc sắc cầm về tương đối tốt đâu. Cứ như vậy, hẳn là chỉ cần một người đi qua là được rồi đi. Lam Tinh chỉ ra điểm này. Rất khó a, xiềng xích độ rộng cũng không rộng. Cũng liền một người bình thường bàn chân độ rộng. Mạc Nhiên thở dài, với lại xiềng xích do từng cái thiết hoàn giao thoa hợp lại mà thành. Thẳng đứng cùng trình độ thiết hoàn đều chiếm một nửa. Cứ như vậy, phía trước tiến thời điểm liền nhất định phải cân nhắc mỗi một bước điểm dừng chân. Còn có sóng, nhiệt, chứ để chúng ta có thể thấy rõ cột đá đối diện có cái gì bên ngoài. Còn nhắc nhở chúng ta chú ý này không tầm thường sóng nhiệt. Chúng ta bây giờ đứng tại cột đá phía trên đều có thể cảm giác được sóng nhiệt uy lực. Nếu như đạt tới xiềng xích trung tâm, vừa lúc có một trận sóng nhiệt thổi qua đến. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Nếu để cho ta đi, đúng là có khả năng hoàn thành. Chỉ là xác suất thành công cũng không tính cao. Đồng thời, hắn trong lòng mình nói một câu. Cái kia, chúng ta khả năng không có cách nào. Làm chuyện này, ngũ sắc thạch giơ lên tay phải của mình. Ta cùng Tôn Lộ đều cảm giác tay chân đau nhức. Chỉ riêng đi đường đều cảm giác rất khó chịu. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi đi. Lam Tinh cười cười, lấy các ngươi hiện tại tình trạng, đi cũng làm không được. Không cần lo lắng phương diện này sự tình. Mạc Nhiên nhìn thoáng qua hai tên người mới. Ánh mắt phi thường bình tĩnh. Kia, cảm ơn các ngươi. Ngũ sắc thạch trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ. Lúc này, Tiền Thương Nhất đi tới xiềng xích một bên. Hắn ngồi xổm xuống. Dùng tay phải mờ u bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái xiềng xích. Phát hiện không nóng về sau. Hắn dùng tay trực tiếp bắt lấy xiềng xích. Qua 3 giây đồng hồ tả hữu, hắn đem tay thu hồi lại. Xiềng xích tuy là nhiệt độ không phải rất cao, nhưng là cũng không thể một mực nắm lấy. 3 giây đồng hồ về sau, bàn tay liền có bị phỏng cảm giác, hơi chịu đựng một cái. Đại khái có thể kiên trì đến 5 giây, mà cực hạn, chỉ sợ có thể đạt tới mười mấy giây. Bất quá như thế bàn tay khả năng liền phế bỏ. Đương nhiên, đây là tiêu chuẩn của ta. Nếu như các ngươi có nhân thủ nắm giữ vết chai giày, thời gian có lẽ có thể gấp bội. Bất kể như thế nào, so sánh với hoàn toàn không thể đụng vào. Chỉ ít chúng ta còn có vãn hồi cơ hội. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất lại đi trở về. Ở tại cột đá bên cạnh thật quá nóng. Đúng rồi, ta nghĩ đến một kiện đối với chúng ta có trợ giúp đồ vật. Các ngươi chờ ta một chút. Lam Tinh hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ đến ý kiến hay. Hắn vội vàng chạy về Lạc Nhật cổ bảo. Qua 10 phút, Lam Tinh lại chạy trở về. Bất quá trở về thời điểm, trên tay hắn nhiều ba cái trường côn. Tạp kỹ diễn viên đang biểu diễn siếc DJ thời điểm, đều sẽ chuẩn bị một cây trường côn ổn định trọng tâm. Cho nên, này một ít cây gậy hẳn là đối với chúng ta có trợ giúp. Đem trường côn để dưới đất về sau, Lam Tinh lại xoa xoa mồ hôi trán. Bối Thành Tế đại ca, ngươi thật thông minh. Randy khen một câu, chiều dài không đủ, bị ảnh hí mở miệng. Tuy là biện pháp rất không tệ, nhưng là này một ít gậy gỗ chiều dài quá ngắn, tác dụng rất yếu ớt. Ta đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên ta chuẩn bị cái này. Lam Tinh đem đặt ở sợi dây trên người đem ra. Luôn cảm giác Lạc Nhật cổ bảo cung cấp cho chúng ta không phải kho binh khí, mà là tạp kỹ kho A. Chấm ngoặc kép, đồng thời hắn còn chửi bậy một câu. Còn có dây thừng A. Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Ừ, Lam Tinh sửng sốt một chút. Còn có rất nhiều. Nếu như dây thừng chiều dài đầy đủ, có lẽ chúng ta còn có thể gia tăng một cái bảo hộ dây thừng. Dạng này dù cho có người rơi xuống, bằng vào chúng ta những người còn lại lực lượng, cũng có cơ hội trực tiếp đem người kéo trở về. Tiền Thương Nhất đem chính mình ý tưởng nói ra. Chúng ta đi lấy. Ngũ Sắc Thạch vội vàng nói. Tiếp theo, nàng kéo lấy Brandy hướng Lạc Nhật cổ bảo phương hướng chạy đi. Người sau tuy là không quá nguyện ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Các nàng biết xiềng xích dài bao nhiêu sao? Mặc nhiên tại hai người rời đi sau nói một câu. Bất kể như thế nào, Lam Tinh bên này vẫn tại tiếp tục lắp lên côn thăng bằng của hắn. Hắn hoa một phút lắp ráp, lại tốn 5 phút nghiệm chứng tính ổn định cùng sửa chữa. Như vậy là được rồi. Mặc dù không cách nào cùng công nghiệp chế phẩm so sánh với. Bất quá đối phó tình huống trước mắt, đã dư sai. Lam Tinh tay trái chống nạnh, tay phải đem cây gậy dọc tại trên mặt đất. Lúc này, Ngũ Sắc Thạch hai người cũng quay về rồi. Hai người bọn họ trên tay ôm một bó lớn dây thừng. Hiện tại cái gì cũng có, liền kém cá nhân. Tỉnh Hoa Thủy mở một câu trò đùa. Ở đây diễn viên bên trong, bởi vì năng lực vấn đề, hai tên người mới ưu tiên cấp bị xếp tại cuối cùng. Sau đó chính là Tỉnh Hoa Thủy. Dưới loại tình huống này, có được có thể trị liệu đồng bạn kỹ năng diễn viên, không hề nghi ngờ là có hạn bảo hộ đối tượng. Với lại, tại này một nạn đê trước mặt, Tỉnh Hoa Thủy cũng không có so sánh với còn lại thâm niên diễn viên càng có ưu thế địa phương. Đại bộ phận đều lựa chọn trầm mặc. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất mở miệng. Bài trừ 3 người về sau, còn thừa lại 4 người. Chúng ta bốc thăm đi. Hắn cấp ra thích hợp nhất tình huống trước mắt biện pháp. Bị ảnh hí nhìn trong tay mình hình vuông tờ giấy. Phía trên điểm một cái màu đen điểm nhỏ. Này thoạt nhìn rất tùy ý điểm bây giờ lại biến thành lớn lao trào phúng. Ngượng ngùng a, tuy là ngươi là nữ tính, nhưng là thể trạng hẳn là ở đây tất cả mọi người bên trong tốt nhất. Cho nên, làm phiền ngươi, Lam Tinh khoát khoát tay bên trên trống không trang giấy. Nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta có thể lại đến 2 lần. Dạng này càng công bằng một ít. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bì ảnh hí. Không cần. Có chơi có chịu, bị ảnh hí đem trong tay tờ giấy ném tới trên mặt đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.